David siêu phàm, chương 38, thuần thục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng thức thứ 15 vừa mới bắt đầu, khung xương cơ thể của David lần thứ 2 xuất hiện tình huống không cách nào điều khiển, Galen sớm có chuẩn bị ông lần thứ 2 ra tay, chỉ cần khung xương cơ thể của David vừa xuất hiện tình huống không cách nào điều khiển, ông sẽ vỗ vào chỗ không cách nào điều khiển, do đó khiến cho David có thể tiếp tục thức thứ 16, thức thứ 17, thức thứ 18, thức thứ 18 cuối cùng, khi Galen liên tục đánh ra 10 lần, David cuối cùng cũng thành công luyện tập hoàn chỉnh ngay trong nháy mắt. Khi David luyện tập hoàn chỉnh, toàn thân của hắn bốc mồ hôi, dường như từ trong lò chưng đi ra. Galen vung tay lên, một lực hút từ trong tay ông phát ra, hộp lương thực trên mặt đất bị hút vào trong tay. David, mau ăn đi. Ông đem hộp lương thực mở ra, đưa cho David. Thân thể David lúc này trống rỗng, hắn cảm giác bản thân lúc này có thể nuốt cả một đầu trâu. Hắn cũng không quản phân lượng của thịt cường hóa, trực tiếp đem thịt cường hóa trong hộp lương thực nhét vào trong miệng. Cũng may thân thể có lực lượng mạnh mẽ, năng lực nhai nuốt của hắn cũng mạnh mẽ không gì sánh được. Thịt cường hóa sau khi được hàm răng trên dưới cứng rắn nhai vài cái, đã được nuốt vào trong bụng. Nhiệt lực nhẹ nhẹ từ trong bụng chảy về các nơi trong thân thể, những nhiệt lực này không ngừng bổ sung sự trống rỗng của thân thể. David cảm giác thịt cường hóa chưa bao giờ ăn ngon như vậy, bất quá rất nhanh trong tay hắn không còn, tất cả thịt cường hóa trong hộp lương thực đều bị hắn ăn sạch. Thật sự là quá có thể ăn. Malen đem 9 phần thịt cường hóa trong hộp lương thực đưa cho David, trong miệng lẩm bẩm. David cũng bị sức ăn của mình kinh sợ, hắn nhớ kỹ trong hộp lương thực có 10 phần thịt cường hóa, dù cho lượng tiêu hao gần đây của hắn tăng nhiều, bất quá một lần cũng chỉ có thể tiêu hao 3 phần thịt cường hóa. Bất quá lúc này hắn cảm giác thân thể còn đang cần, cho nên hắn cũng không có khách khí tiếp nhận hộp lương thực lại tiếp tục ăn. Trải qua 2 phút, David đã đem tất cả thịt cường hóa nhét vào bụng trong, lúc này hắn mới cảm giác được một trận thỏa mãn, nhiều nhiệt lực từ trong bụng không ngừng về các nơi trong thân thể, khiến thân thể tràn đầy cảm giác sảng khoái. David nghỉ ngơi một chút, luyện tập một lần 18 thức thể thuật cho chú xem. Ý kỳ quái trong mắt Galen càng đậm, ông tiếp tục yêu cầu. Chú Galen, David như vậy, con nên chờ thịt cường hóa cấp 1 đưa đến lại tiếp tục hay không? Malen nhìn 2 hộp lương thực trống trơn, không khỏi đưa ra đề nghị. Không có việc gì, David, đây là đột phá thể thuật kéo thể chất nâng cao một lần. Galen khoát khoát tay nói, 2 hộp 19 phần thịt cường hóa tiến vào trong bụng, lại trải qua một chút thời gian tiêu hóa, cảm giác vô lực trong thân thể của David đã sớm biến mất, chỉ còn lại chính là toàn thân tràn ngập lực lượng, hắn có cảm giác muốn bạo phát. Cho nên khi Galen đưa ra yêu cầu hắn luyện tập 18 thức thể thuật một lần nữa, hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần, trực tiếp đứng lên, bắt đầu luyện tập 18 thức thể thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần luyện tập này David cảm giác được khác biệt rõ ràng, bắt đầu từ thức thứ nhất của 18 thức thể thuật hắn có cảm giác dễ dàng như thường, nếu như nói trước đấy hắn cần tận lực điều khiển cơ thể cùng khung xương phối hợp 18 thức thể thuật, hiện tại là khung xương cơ thể toàn thân đang chủ động thúc đẩy 18 thức thể thuật tiến hành. Một bên Malen lúc này trừng thật to con mắt, thể thuật của lần vừa rồi hắn nhìn có chút không rõ ràng, nhưng thể thuật lần này của David hắn liền cực kỳ rõ ràng, cái này đại biểu cho cái gì? Giữa nhập môn cùng thuần thục của thể thuật có một vực sâu này đại biểu cho giáp sĩ cùng người thường, chỉ có lực lượng đạt được 1000 kg, với thể chất gấp 3 người bình thường luyện tập mới có thể đạt được cấp thuần thục của thể thuật. Ngẫm lại thể thuật nhập môn cao cấp của bản thân vừa rồi, còn khoe khoang với David, trên mặt Malen lúc này nóng rát. Galen nhìn David luyện tập từng thức, trong đầu nghĩ đến trước đây tặng quà cho David, cái gọi là bảo đại học nan thu nhận David, lúc này chính là một trò cười. Có thể tại giai đoạn không phải giáp sĩ đã đem thể thuật đạt được cấp thuần thục, dù cho tại phương diện khác có hơi kém, đại học nan cũng sẽ đặc biệt thu nhận. Đây là ưu đãi cơ bản đối với thiên tài, không chỉ là đại học nan, chính là các đại học còn lại biết tình huống của David lúc này, cũng sẽ dùng hết toàn lực thu nhận. David đem 18 thức thể thuật luyện tập hoàn tất, 19 phần thịt cường hóa trước đấy ăn vào bụng cũng không tuôn ra nhiệt lực, hắn cảm giác thân thể mạnh mẽ chưa từng có, nếu như không phải có Galen và Malen, hắn muốn lập tức bảo ảnh thị đến đây, mở giao diện thuộc tính cho hắn. David, cháu dùng qua thuốc cường hóa cấp 2 à? Galen nhìn David ổn định nhịp thở, nhận biết thể chất của David nâng cao, liền hỏi. Cha có chuẩn bị cho cháu một bình thuốc cường hóa cấp 2 vào mấy ngày trước, chỉ là bởi vì gần đây cháu cảm giác thể thuật gần đột phá cho nên vẫn chưa dùng. David trả lời, David, thuốc cường hóa cấp 2 kia cháu không nên dùng, nếu như đột phá giáp sĩ gặp phải khó khăn, như vậy thuốc cường hóa cấp 2 có thể giúp cháu đột phá, đương nhiên rất có thể cháu đột phá giáp sĩ sẽ là chuyện rất nhẹ nhàng. Galen có chút cảm khái mà nói. Thể thuật cấp thuần thục đối với đột phá giáp sĩ mà nói chính là một con đường bằng phẳng, đồng thời nâng cao sau khi đột phá, sẽ cao hơn không ít so với giáp sĩ bình thường, quan trọng nhất là căn cơ hùng hậu. David Mallon, các cháu phải rõ ràng 1000 kg của chúng ta chính là một cực hạn, thể thuật chính là cái chìa khóa mở cực hạn này, rất nhiều người đi qua nhiều tài nguyên đẩy lên 1000 kg, mạnh mẽ đột phá trở thành giáp sĩ, mà bỏ qua tầm quan trọng của thể thuật, làm như vậy liền chặt đứt độ cao trưởng thành sau đó, chú hy vọng các cháu cố gắng đừng sử dụng thủ đoạn phụ trợ như thuốc cường hóa, tài nguyên cố gắng lựa chọn thịt cường hóa nguyên thủy nhất, thịt cường hóa nguyên thủy chưa tiến hành chế biến là tài nguyên cường hóa thuần túy nhất, tuy rằng nâng cao ít nhưng không sinh tai họa ngầm. Galen tiếp tục trầm giọng nói, chú Galen, vậy thuốc cường hóa sẽ không thể dùng. Cháu đã dùng qua 2 bình thuốc cường hóa cấp 2. Chấm, Mallon có chút lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của cháu vì sao chỉ cung cấp 2 bình thuốc cường hóa cấp 2 cho cháu, mà không cho nhiều, như trạng thái hiện nay của cháu, chỉ cần lại thêm 1 bình thuốc cường hóa cấp 2 tự nhiên có thể đột phá. Ông ấy chính là đang bảo vệ cháu, không muốn làm tổn thương đến căn bản của cháu, hy vọng cháu dựa vào nâng cao thể thuật đột phá trở thành giáp sĩ. Galen cười nói, Mallon hiểu rõ gật đầu. David, tình huống của cháu đặc biệt, hiện tại cháu chưa dùng qua thuốc cường hóa cấp 2, thân thể của cháu cực kỳ thuần túy, không bị thuốc cường hóa ảnh hưởng, một vài thành phần trong thuốc cường hóa sẽ sản sinh một ít ảnh hưởng đối với thân thể, nếu không cần thiết thì cháu tốt nhất vẫn nên thông qua thể thuật để nâng cao bản thân, chờ cháu sau này trở thành giáp sĩ liền sẽ biết chỗ tốt trong đó. Galen lại quay đầu nói với David, cách chương.